Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 17, Lại Thôn Phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, Lại Thôn Phệ. Vương Diên Phong vì Đường Tam năm người dẫn đạo xong Phong Lang biến tu luyện, liền để mỗi người bọn họ trở về phòng tu luyện đi, chờ đến lúc ăn cơm tối, Vương Diên Phong hướng Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam nói ra: "Ta muốn một chút, vẫn là phải cho các ngươi đặt tên, để cho các ngươi có thể có thuộc về mình danh từ. Các ngươi nguyện ý không?" "Nguyện ý." Vương Đại ngô ngơ nhẹ gật đầu. Vương Nhị thì là nháy nháy mắt, có thể nha. Vương Tam tại trong mấy người dáng người là cao nhất, so Đường Tam còn cao hơn, nhưng lại vô cùng gầy, như là cây gậy trúc đồng dạng. "Dạng này được không?" "Được rồi." Vương Đại chừng Vương Tam một chút. "Nha." Vương Tam tựa hồ có chút sợ Vương Đại, chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Vương Diên Phong nói: "Vậy cứ như thế, ta cho các ngươi đều muốn cái danh từ." "Vương Đại, về sau ngươi liền gọi Vương Siêu đi." "Vương Nhị liền gọi Vương Trung." "Vương Tam mà nói, liền gọi Vương Tiểu Lỗi đi." Vương Siêu vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, tạ ơn lão sư, ta rốt cục có tên của mình." Vương Trung nháy nháy mắt không nói gì, hắn cũng rất gầy, nhưng cùng Vương Đại, Vương Tam so sánh, hắn lộ ra muốn nội liễm một chút. Không phải khiếp đảm cái chủng loại kia. Tại trong ba người bọn hắn, đối mặt trận kia tế tự thời điểm, chỉ có tại Vương Trung trong ánh mắt, Đường Tam bắt được qua cừu hận, mà không phải đơn thuần e ngại. Vương Tiểu Lỗi cao mày nói: "Ta là ba chữ, có phải hay không rất khó viết? Ngươi làm sao nhiều lời như vậy?" "Cứ như vậy, tạ ơn lão sư." Vương Siêu trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ đại ca bộ dáng. Hắn lúc đầu niên kỳ cũng là lớn nhất. "Đường Tam, để lão sư cũng cho ngươi lấy cái danh tự đi." Vương Siêu hảo tâm nói. "Quảng cáo." Đường Tam lắc đầu, nói: "Không cần, ta gọi Đường Tam rất tốt." "Ừm, cứ như vậy đi, ăn cơm." Ăn xong cơm tối, riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Vương gia ba huynh đệ hay là cần Vương Diên Phong tự mình đi dẫn đạo, mới có thể tiến nhập đến kích thích huyết mạch trạng thái tu luyện. Đường Tam tự nhiên là không cần, mà làm cho Vương Diên Phong kinh ngạc chính là trải qua hắn một lần dẫn đạo đằng sau, Lăng Mộc Tuyết vậy mà cũng có thể tự hành kích phát huyết mạch tiến hành tu luyện. Đây cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đêm dần dần khuya, khoanh chân ngồi ở trên giường Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra. Đối diện trên giường, Vương Trung vẫn như cũ tu luyện chăm chú, khí tức cả người mười phần bình ổn. Đường Tam có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch tại rung động. Trong mơ hồ chung quanh thân thể có phong nguyên tố ba động. Lặng yên xuống giường, Đường Tam ánh mắt trở nên sắc bén. Tại năm cái hài tử bên trong, tuổi của hắn nhưng thật ra là nhỏ nhất. Vương Siêu đã có 17 tuổi, Vương Trung cũng có 14 tuổi, Vương Tiểu Lỗi 12 tuổi, Lăng Mộc Tuyết 10 tuổi, chỉ có hắn là 8 tuổi. Sinh hoạt rốt cục có cải biến, ít nhất là an ổn, không cần lo lắng lại trở thành đồ ăn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, thời gian 3 năm, hắn cho mình cũng chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm sau, chính là rời đi nơi này thời khắc, đồng thời cũng là báo thù thời khắc. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phong Lang trấn quảng trường phương hướng kia. Đường Tam theo bản năng siết chặt nắm đấm. Vị khi hắn chỉ là gặp qua một mặt mụ mụ chết tại Phong Lang tộc trong tay, cái này cũng đã chú định, hắn cùng yêu quái tộc ở giữa, không còn bất luận cái gì cứu vãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, Đường Tam thân hình lóe lên, xuyên cửa sổ mà ra. Lại xoay tay lại cẩn thận từng ly từng tí đem cửa sổ đóng kỹ. Vương Diên Phong tu vi mặc dù cao hơn hắn, nhưng bằng mượn hắn từ ở kiếp trước mang tới đường môn tuyệt học, hắn có nắm chắc không bị phát hiện. Lặng yên tiến lên, Đường Tam từng bước một cách xa chỗ ở, không có hướng phía quảng trường phương hướng kia đi, bởi vì hắn sợ nếu như chính mình đến quảng trường bên kia, nhìn thấy tế đàn kia dưới hài cốt sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn riêng lấy bên tường âm u nơi hẻo lánh tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí che giấu thân hình của mình. Phong Lang trấn lúc trước hắn liền đến qua rất nhiều lần, mặc dù không nói được đối với tất cả địa phương đều quen thuộc, nhưng đại bộ phận địa hình vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới một tòa khá lớn thạch ốc phụ cận, xa xa, liền có thể nhìn thấy thạch ốc kia đèn đuốc sáng trưng, còn có thể nghe được bên trong thanh âm huyên náo. Nếu như dùng kiếp trước ánh mắt đến xem, đây chính là một cái quán rượu. Trên thế giới này rượu là cái dạng gì Đường Tam cũng không rõ ràng. Nhưng nơi này, là Phong Lang trấn bên trên đám Phong Lang thích nhất tới địa phương. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, nhưng nơi này vẫn như cũ rất náo nhiệt. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đường Tam đã tìm đúng địa phương. Hắn trong góc âm u ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên cửa tiểu quán phương hướng, lặng lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì thời gian đã rất muộn, cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu. Trong tiểu quán, mấy cái thân ảnh cao lớn liền đã kề vai sát cánh đi ra. Thanh âm của bọn hắn rất lớn, nhưng lại mơ hồ không rõ, rõ ràng là đã có chút uống nhiều quá. Cái này vài đầu lang yêu vừa đi, một bên cười mắng lấy cái gì. Đường Tam đưa mắt nhìn bọn hắn đi hướng trong trấn, tại chỗ ngã ba, đám lang yêu tách ra, riêng phần mình về nhà. Đường Tam quyết định một tên thân hình trung đẳng lang yêu, cấp tốc đi theo. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, mà đối phương lại uống rượu quá nhiều, căn bản cũng không có phát hiện. Phong lang tộc từ hình thể cơ bản liền có thể phân biệt ra được tu vi mạnh yếu, bình thường thân hình nhỏ bé, đó chính là nhị giai phong lang, thân hình cao lớn, chính là tam giai. Đặc biệt hùng tráng mới có thể là cấp bậc cao hơn, nhưng ở trong phong lang trấn, đặc biệt hùng tráng phong lang ít càng thêm ít. Giống phong lang lãnh chúa như thế thân cao 3 mét có hơn, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Đường Tam tuyển định mục tiêu này, là một đầu tam giai phong lang, cũng là phong lang trấn bên trên phổ biến tồn tại cường tráng phong lang. Bước nhanh đuổi theo, đường Tam lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn. Tay phải hướng phía cái kia phong lang có chút lảo đảo bước chân làm ra một cái dẫn dắt động tác. Nhu hòa huyền thiên công lấy đường môn tuyệt học khống hạc cầm long chi pháp phóng thích mà ra. Cái kia phong lang dưới chân một cái lảo đảo, lập tức liền muốn hướng về phía trước bổ nhào. Nhưng tam giai phong lang thân thủ nhanh nhẹn, cho dù là tại uống say tình huống dưới, theo bản năng cũng là hai tay chống đất liền muốn bắn người mà lên. Đường Tam bắt chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Hắn chà đạp thân mà lên, mũi chân tại cái kia tam giai phong lang trên eo nhẹ nhàng điểm một cái. Quảng cáo, chó, sói loại này động vật tới nói, phần eo đều là bọn chúng yếu ớt nhất địa phương. Phong lang là lang yêu, nhưng cũng là cùng loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang yêu kia bị hắn một cước này đá trúng eo, thân thể lập tức mềm nhũn, liền hướng mặt bên ngã xuống, trong miệng vừa muốn mắng, phần gáy cũng đã là bị Đường Tam huyền ngọc thủ nắm, huyết mạch phong tỏa trực tiếp liền hôn mê đi. Một loạt này động tác nhanh vô cùng, trước sau chỉ là 2-3 giây, đầu này tam giai phong lang liền đã ngã xuống đất. Đường Tam quan sát bốn phía một chút, không có cái gì động tĩnh. Lập tức kéo lấy tam giai phong lang này đến chỗ tối tăm, tay phải ấn tại trên bộ ngực hắn. Trải qua mấy năm tu luyện, đối với phong lang tộc trong huyết mạch phong nguyên tố, hắn hay là hết sức quen thuộc. Huyền thiên công công lực một rót vào đối phương thể nội, lập tức liền cảm nhận được trong huyết mạch phong nguyên tố tồn tại. Làm cho Đường Tam có chút vui mừng chính là còn sống phong lang muốn so 2 năm trước hai con kia chết đi phong lang huyết mạch chi lực nồng đậm hơn nhiều. Huyền thiên công sau khi tiến vào, không chút khách khí liền đối với mấy cái này huyết mạch chi lực tiến hành thôn phệ, dẫn dắt đến trong huyền thiên công. Cùng hắn nguyên bản hấp thu bộ phận kia phong nhận năng lượng lạc ấn kết hợp với nhau. Đồng nguyên hai cỗ lực lượng lập tức liền có dung hợp xu thế, cứ việc tại trong quá trình dung hợp có chỗ tiêu tán, nhưng Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được chính mình phong nhận khí tức ba động mạnh lên, không phải phong nhận bản thân cường đại, mà là cái kia thuộc về phong nhận lạc ấn tăng cường. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, khi hắn dùng huyền thiên công đi chuyển hóa phong nhận thời điểm, có thể chuyển hóa ra càng mạnh phong nhận. Mà nhất làm cho Đường Tam vui mừng chính là, hắn đã đạt tới đệ tam trọng bình cảnh thật lâu huyền thiên công, nương theo lấy cỗ năng lượng này thôn phệ dung nhập, rốt cục có buông lỏng dấu hiệu tựa hồ liền muốn hướng phía tầng thứ tư đột phá. Cẩn thận quan sát một chút con phong lang này, nhớ kỹ đặc thù tướng mạo của hắn. Cũng không có giết hắn, Đường Tam cấp tốc rời đi, trở về chỗ ở mà đi. Không phải là không muốn giết lang yêu này, nhưng một con ma men ngủ đổ vào bên đường ai cũng sẽ không để ý, có thể một đầu tam giai lang yêu nếu như chết tại trong trấn, vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động. Hiện tại còn xa xa không phải lúc, cách chương.